Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 703, chương 701 cấm thảo lệnh. Triệu Diệu nói ra, lão Hà, là thời điểm cấm một đợt mèo bạc hà. Đem mèo bạc hà tất cả đều cho cấm. Chỉ cho ta ra bán. Cái kia chẳng phải lũng đoạn sao? Lão Hà trong lòng khổ. Làm sao vòng quanh, lại quấn trở về. Hắn bất đắc dĩ nói, ngươi làm như thế, không có đạo lý a. Liền coi như chúng ta nhiều tiền nhiều người, làm sự tình đến có đạo lý a. Cấm chỉ những người khác bán mèo bạc hà, vậy mà nói không nên lời cái đạo lý. Lực cản quá lớn, tại sao không có đạo lý? Triệu Diệu nói ra, trên thế giới có một nửa siêu năng mèo ưa thích mèo bạc hà. Mà mèo bạc hà có gai kích tính. Bình thường mèo bị kích thích cũng không quan trọng. Nhiều nhất là chạy tới chạy lui. Hoặc là không ngừng quay cuồng. Thế nhưng siêu năng mèo bị kích thích. Nếu như lung tung phát động năng lực. Đây chính là chuyện vô cùng nguy hiểm. Mà ta môi cầu mèo bạc hà liền không có loại nguy hiểm này. Hắn hút thoải mái hơn càng vui vẻ hơn. Lại không có mạnh như vậy kích thích tính. Sẽ không để cho siêu năng mèo nổi điên. Chúng ta cấm chỉ bình thường mèo bạc hà. Buôn bán môi cầu mèo bạc hà. Đây là vì an toàn quốc gia a. Phát xong giọng nói. Nhìn một chút lão Hà chậm chạp không có trả lời. Triệu Diệu suy nghĩ một chút hô. Môi cầu. Cho ta bao bình thường mèo bạc hà. Cầm tới mèo bạc hà về sau. Lại tìm tới mạt trà. Mạt trà. Tới. Mạt trà lập tức mang theo trà sữa cùng một chỗ giống như là chó như thế lao đến. Nhìn xem Triệu Diệu thẳng vẫy đuôi. Triệu Diệu, sự tình gì a? Hôm qua Triệu Diệu đem Viên Viên đánh vào mèo ngục sự tình. Thế nhưng là truyền khắp toàn bộ mèo nước. Mạt trà tự nhiên cũng đã biết. Giờ phút này đối Triệu Diệu càng ngày càng nịnh nọt. Thấy Triệu Diệu cùng Mạt trà dáng vẻ. Trà sữa ở một bên hiếu kỳ nói. Trà ca, người này cùng ngươi là quan hệ như thế nào a? Trà sữa mặc dù tới mấy ngày. Nhưng mà một mực đi theo Mạt trà. Nhưng là đối với thân phận của Triệu Diệu vẫn là thật không minh bạch. Mạt trà lập tức bưng kín trà sữa miệng. Trang cả giận nói. Cái gì người này người kia? Đây là lão đại của ta Diệu ca. Ngươi muốn gọi Diệu ra. Trà sữa tò mò nhìn Triệu Diệu. Ngoan ngoãn cúi mình vái chào. Diệu ra tốt. Thật ngoan. Triệu Diệu cười sờ soạng sao sao trà đầu. Tiếp lấy rút trương nhất 100 khối cho đối phương. Cầm lấy đi chơi a. Trà sữa một mặt ngốc trệ mà nhìn trước mắt trăm nguyên tờ. Trong lòng một mảnh nghi hoặc. Đây là vật gì? Tại sao phải cho ta cái này? Suy nghĩ một chút Mạt trà dạy mình sinh tồn kỹ năng. Trà sữa một mặt ngây ngốc nói ra. Thu tiền. Đánh cái rắm a. Không cần tại Diệu ca trước mặt nói lung tung. Mạt trà một bàn tay đập vào trà sữa sau đầu. Cười hì hì nói với Triệu Diệu. Tiểu tử này đầu không dùng tốt lắm. Mạt trà nói đem 100 đồng thay trà sữa thu vào. Này gọi tiền mặt. Tiền nhất giản dị hình thức. Ta trước thay ngươi tồn. Chờ ngươi trưởng thành trả lại cho ngươi dùng. Tiền. Trà sữa một mặt nghi hoặc nhìn Mạt trà tiền đưa qua. Sau đó trầm tư. Vì cái gì một mực muốn để ta thu tiền? Trà ca nhất định cùng tiền có rất lớn thù. Triệu Diệu cười cười. Xuất ra bình thường mèo bạc hà bỏ vào Mạt trà cùng trà sữa trước mặt nói ra. Đây là trên thị trường bình thường mèo bạc hà. Các ngươi hút thử nhìn một chút. Ta muốn cùng môi cầu mèo bạc hà so sánh một chút. Mạt trà gật gật đầu. Lập tức mở ra bình thường mèo bạc hà hít một hơi. Thấy một bên ngây ngốc trà sữa. Hắn nói ra. Này gọi mèo bạc hà. Thế nhưng là cái thứ tốt. Ngươi qua đây nếm thử. Liền thấy Mạt trà mang theo trà sữa hút mèo bạc hà. Mạt trà hít một hơi. Lộ ra nụ cười thỏa mãn. Trà sữa đi theo hít một hơi. Lại là lớn tiếng sặc. Mạt trà thấy sặc không ngừng trà sữa cười ha ha. Chậm một chút. Tân thủ cũng đừng một hơi hút nhiều như vậy a. Trà sữa lại cẩn thận từng ly từng tí hít một hơi. Lập tức toàn bộ mèo đều chóng mặt. Trên mặt lộ ra kỳ dị biểu lộ. Cảm giác thật kỳ quái. Mạt trà ở một bên một mặt vui vẻ nói. Đây chỉ là bình thường mèo bạc hà. Ngươi muốn là ưa thích, một hồi dẫn ngươi đi hút môi cầu mèo bạc hà, đó mới gọi hưởng thụ. Nói xong lại sâu sắc hít một hơi, tiếp lấy toàn bộ mèo chổng vó đảo trên mặt đất lăn qua lăn lại. Một bên trà sữa trên mặt lộ ra một tia cười ngây ngô. Mụ mụ, sau một khắc liền ngã trên mặt đất nằm ngáy o o. So sánh với trà sữa hút cỏ về sau trực tiếp té xỉu. Mặt trà hút hai về sau liền so sánh không có tố chất. Đầu tiên là trên mặt đất vừa đi vừa về lăn lộn. Sau đó ôm Triệu Diệu chân bắt đầu tố khổ. Triệu Diệu a, ta có thể là theo chân ngươi cái thứ nhất mèo a. Người ta lúc trước từ nhỏ đã đi theo ngươi. Thế nhưng là ngươi xem một chút hiện tại nhiều như vậy đẹp đẽ tiện hóa đều trộn lẫn giỏi hơn ta. Bọn hắn dựa vào cái gì? Quẹ, chấm ngoặc kép, thấy mặt trà một bộ muốn nôn dáng vẻ. Triệu Diệu lập tức đem đối phương đá một cái bay ra ngoài. Mặt trà quay cuồng ra hơn 10 mét. Đột nhiên lại ha ha phá lên cười. Ta tới, đều đừng có gấp. Liền thấy mặt trà từ dưới đất khó khăn bò lên. Loạng trà loạng choạng mà đi vài bước. Sau một khắc đột nhiên thân thể lóe lên. Đã phát động ngưng động thời gian. Xuất hiện ở mười mấy mét bên ngoài. Tiếp lấy lại lắc lư mấy bước. Thân thể lại là lóe lên liền biến mất. Xa xa mèo trong đám lập tức truyền đến kịp nhị liên ba tiếng gào đau đớn. Ares chỉ cảm thấy trên lưng nhất trọng. Có cái lông xù đồ vật xông đến run lên. Quay đầu liền thấy được mặt trà biến mất tàn ảnh. Trong lòng kinh hãi. Cái gì? Mặt trà cái tên này. Vừa mới tại trên người của ta dùng mình một cái. Ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy quýt bóng dáng chớp liên tục. Không ngừng có mèo đau nhức hô lên. Liên tục 7-8 cái về sau. Mới nhìn đến mặt trà bùn nhão như thế nằm trên mặt đất. Bắt đầu nằm ngáy o o. Chung quanh vây quanh một vòng tức giận siêu năng mèo. Mặt trà cái tên này. Hắn lại nổi điên sao? Khốn nạn, cọ cọ liền muốn đi rồi. Một đám siêu năng mèo trong nháy mắt động thủ. Nắm lấy mèo quả quýt liền là một chầu đánh cho tê người. Hơn 10 phút sau mặt trà tỉnh lại. Hít vào một ngụm khí lạnh. Làm sao toàn thân trên dưới đều tốt đau nhức a? Một bên khác Triệu Diệu nhìn một chút trong tay. Video, hơi cắt nối biên tập một chút liền phát cho lão Hà. Ngươi xem một chút, đây chính là bình thường mèo bạc hà nguy hại. Siêu năng mèo một khi mất khống chế liền quá nguy hiểm. Lão Hà khẽ nhíu mày. Hắn đương nhiên biết đến thật có phương diện này vấn đề. Vậy mà giống như là uống rượu như thế. Người bình thường say không quan hệ. Thế nhưng siêu năng giả nếu như say khướt, cái kia năng lực càng mạnh càng phiền phức. Nhưng mà lão Hà vẫn lắc đầu nói ra. Còn là rất khó. Chuyên biệt này sẽ ảnh hưởng đến người bình thường. Coi như thật cấm chỉ. Chẳng lẽ đem trong nhà có mèo bạc hà người bình thường đều bắt lại sao? Ở trong đó làm sao giới định đâu? Trong nhà mình có không quan trọng nha. Mua người không cần phải để ý đến. Chúng ta chỉ dùng quản bán người. Triệu Diệu nói ra. Mà lại ta môi cầu mèo bạc hà. Bất luận chất lượng. Giá cả đều có thể làm đến toàn nét thứ nhất. Ta đả kích bán người. Đối mua người mà nói không có có ảnh hưởng. Lão Hà nhíu mày nói ra. Thực thể trong tiệm còn tốt. Trên mạng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ để bọn hắn chuyên môn tới ngươi bán hàng qua mạng bên trong mua mèo bạc hà? Mèo bạc hà mới bao nhiêu tiền? Phí chuyên trở lại là bao nhiêu tiền? Ngươi chỉ bán mèo bạc hà. Định giá đắt không ai mua. Nếu như định giá tiện nghi, còn mua một túi mèo bạc hà liền cả nước bao bưu. Coi như ngươi cũng không thường nổi. Rất nhiều người đều là mua đồ chơi. Mua đồ ăn cho mèo thời điểm thuận tiện mua chút mèo bạc hà. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện. Hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.